đám người lấy lại tinh thần, thế mới tin đại ma vương Tà Nguyệt đúng là bị thu vào bình gốm sứ đen tuyền như bình nước tiểu. Thật khiến người bất ngờ, một bình gốm đen nho nhỏ như thứ thấp kém học đồ gốm sứ luyện tập nung lại có năng lượng như vậy. Nên biết đại ma vương Tà Nguyệt có thực lực ngũ khiếu võ thần cảnh, trung phẩm thần cảnh chí tôn. Tuy đại ma vương Tà Nguyệt không có võ đạo thần thông nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, vậy mà nó bị bình gốm đen thu mất. Khi phản ứng lại biểu tình bốn người Đinh Hạo, Phương Thiên Dực, Cuồng Đao Trương Phàm, Tạ Giải Ngữ vừa kinh vừa mừng. Tìm đến bảo bối, suy nghĩ này hiện lên trong đầu mọi người. Bình gốm đen rung lắc, đại ma vương Tà Nguyệt phản ứng lại tức giận quát lớn. Mèo, chuyện gì đây, mèo đang ở đâu, thả mèo ra, ai ám toán mèo, mèo muốn cắn chết hắn. Đinh Hạo đi qua nhặt cái bình gốm đen lên, quan sát kỹ, muốn vói tay vào lấy đại ma vương Tà Nguyệt ra. Đinh Hạo phát hiện bên trong trống rỗng không có thứ gì, như cái bình rất là bình thường. Đinh Hạo sờ khắp góc bình nhưng không thấy đại ma vương Tà Nguyệt đâu, hắn loay hoay miệng bình gốm sứ đen, lắc bình muốn đổ con mèo ra nhưng không thấy. Cái bình thật kỳ diệu, Đinh Hạo quan sát hoa văn trên bình nhưng không thấy ra nguyên nhân gì. Đinh Hạo hỏi hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ cảm ứng một lúc. Kiếm tổ kinh ngạc nói, nhìn không ra, hơi lạ. Trước kia chưa từng thứ này, chắc không phải đồ nổi tiếng thời thượng cổ, nhưng công năng của nó làm ta nhớ đến vô cực ma quán bán tiên khí rất nổi tiếng thời đại tiên cổ. Nó được gọi là có thể thu hết thiên hạ, dù là yêu ma người tiên hay trời trăng sao đều bị thu vào. Góc truyện audio.com, trong, cách chương.